xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 20, đừng giải thích nữa, đều hiểu cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sau khi Tang Nguyệt trải qua một phen như vậy, cả người vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt chỉ gật đầu, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không có, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cục tức, nhưng may mắn là lý trí đã thắng cơn giận. Hắn không nói gì, phất tay áo bỏ đi. Lương Tiệp Dư cũng vừa kịp đuổi đến đây. Nàng ta vào phòng đỡ Tang Nguyệt đang lấm lem dậy. Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ? Không sao, chỉ hơi đau lưng. Tang Nguyệt xua tay, làm phiền ngươi đưa ta về Phượng Tê Cung một chuyến. Được, người đi chậm thôi. Lương Tiệp Dư cứ thế đỡ Tang Nguyệt, hai tay đặt sau lưng, bước ra khỏi Càn Minh Cung. Các cung nhân của Càn Minh Cung thấy hai người rời đi liền bắt đầu thì thầm bàn tán. Ta nói cho các ngươi biết, hoàng hậu chơi lớn lắm, từ trên trời rơi xuống, lén nhìn hoàng thượng tắm, vừa nãy còn lột quần hoàng thượng làm cái chuyện đó. Thật sự chơi lớn như vậy sao? Thật đấy, rất nhiều người đều thấy, nhìn dáng đi của nàng ta là biết vừa nãy nhất định chơi rất ca, CSTH. CS, ngày hôm sau, Tang Nguyệt tỉnh dậy đã là buổi trưa. Và tin đồn về việc hoàng hậu từ trên trời rơi xuống lén lút nhìn trộm hoàng thượng đã lan truyền khắp hoàng cung. Tang Nguyệt biết tin đồn này e rằng nhất thời khó mà nói rõ được, liền lười biếng không nói, dứt khoát ở trong phòng cầm bút chép kinh Phật. Thái hậu nương nương giá đáo. Nghe vậy, Tang Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài đón tiếp. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an. Thái hậu dung mạo quý phái mỉm cười đỡ Tang Nguyệt dậy. Hoàng hậu miễn lễ, tạ ơn mẫu hậu. Tang Nguyệt tưởng thái hậu đến kiểm tra kinh Phật, lập tức mỉm cười nói: "Mẫu hậu, kinh Phật người bảo nhi thần chỉnh lý, nhi thần vẫn luôn viết, nhi thần sẽ đi lấy cho người xem." Nói xong, Tang Nguyệt liền muốn quay người đi lấy kinh Phật đã viết xong trên bàn đọc sách cho thái hậu xem. Nhưng thái hậu lại nắm tay nàng, mỉm cười nói: "Không vội, không vội." Tang Nguyệt khựng lại, quay người mỉm cười với thái hậu: "Vậy hôm nay mẫu hậu đến có chỉ giáo gì?" "Con và ai ra vào phòng nói chuyện từ từ." Trong lúc nói chuyện, thái hậu tươi cười kéo tay Tang Nguyệt vào phòng, đi đến bên bàn trà ngồi xuống. Hỷ Vân tiến lên pha trà nóng cho thái hậu và Tang Nguyệt, rồi lui xuống. Tang Nguyệt cầm chén trà chuẩn bị nhấp một ngụm nhỏ. "Hoàng hậu, chuyện của con và hoàng thượng, ai ra đã nghe nói rồi." "Chuyện nhìn lén?" Thái hậu còn chưa nói xong đã khiến Tang Nguyệt sặc trà nóng. "Khụ, khụ, mẫu hậu, hiểu lầm." Thái hậu đau lòng lấy khăn tay ra lau vết trà trên khóe môi Tang Nguyệt. "Ân ngừ nói, hoàng hậu không cần căng thẳng. Hôm nay ai ra không phải vì chuyện này mà đến làm khó con." "Không phải, mẫu hậu." Khụ khụ, những lời giải thích của Tang Nguyệt còn chưa kịp nói ra, lại ho khan vài tiếng. "Ai ra cũng là người từng trải, ai ra đều hiểu." Thái hậu thở dài, vẻ mặt hiền từ. "Hoàng thượng và con kết hôn nhiều năm mà lại lạnh nhạt với con đủ kiểu. Đó là lỗi của hắn. Ai ra đã phê bình hoàng thượng, bảo hắn tối nay nhất định phải sủng hạnh con." "Cái gì? Tối nay? Sủng hạnh?" Tang Nguyệt trợn tròn mắt nhìn thái hậu, muốn khóc không ra nước mắt. "Mẫu hậu, không phải như vậy. Thật ra hôm qua, con xem con này, ai ra mới bảo hoàng thượng tối nay sủng hạnh con. Sao con đã cảm động đến muốn khóc rồi? Mau lau nước mắt đi, để người ta thấy lại cười con không có tiền đồ." Tang Nguyệt đỡ chán, trong lòng rỉ máu. Nàng có cảm động đâu, nàng đang đau khổ mà. Nàng thật sự không nhịn được. "Nói chuyện hôm qua ra." "Hôm qua con chỉ thả diều, kết quả nổi gió, sau đó liền thành như vậy. Mẫu hậu, người tin không?" "Hoàng hậu, không cần giải thích nữa, ai ra đều hiểu." Thái hậu không nhịn được che miệng cười. Ai thả diều lại thả một cái diều lớn như vậy? Hơn nữa hoàng cung lớn thế mà lại đúng lúc rơi vào phòng hoàng thượng. Rơi vào phòng thì thôi đi, lại còn đúng lúc hoàng thượng đang tắm. Chuyện nữ tử thích nam nhân của mình không có gì đáng xấu hổ cả. Tang Nguyệt mím môi, chớp chớp đôi mắt hạnh đáng thương, nước mắt ấm ức rơi xuống. Chuyện đêm qua thật sự có lý cũng không thể nói rõ được. Ai ra biết con không dễ dàng, vì một chút ân sủng mà không tiếc bay lên trời. Thái hậu thấy Tang Nguyệt lại rơi lệ một lần nữa liền đứng dậy đi đến trước mặt nàng ôm lấy đầu Tang Nguyệt. Để Tang Nguyệt dựa vào lòng bà. Có ai ra ở đây, nhất định sẽ không để hắn phụ con. Nói xong, Thái hậu lại lấy một cây châm cài tóc đính hồng ngọc từ trên đầu xuống. CMV, búi tóc của Tang Nguyệt. Đây là cây châm mà tiên đế ban thưởng cho ai ra. Hoàng thượng nhận ra, nếu sau này hoàng thượng không muốn đến cung của con để sủng hạnh, con cứ cầm cây châm này cho hắn, hắn nhất định sẽ không quá lạnh nhạt với con. Tạ ơn mẫu hậu, Tang Nguyệt nói yếu ớt, không muốn nói thêm gì nữa. Sau đó Thái hậu lại trò chuyện với Tang Nguyệt một lúc lâu về chuyện kinh Phật. Xem xét kinh Phật nàng viết xong mới rời khỏi Phượng Tê Cung. Sự tốt bụng của Thái hậu đối với Tang Nguyệt ban đầu chủ yếu đến từ kinh Phật. Sau đó là những việc Tang Nguyệt làm cho các phi tần. Từ khi Thái hậu nghe cung nhân nói Tang Nguyệt đối xử tốt với các phi tần và hạ lệnh mọi thứ trong Phượng Tê Cung đều tiết kiệm, thiện cảm của bà đối với nàng liền tăng vùn vụt. Đây mới là nàng dâu tốt trong lòng Thái hậu. Không tranh sủng, lương thiện, tiết kiệm, còn biết kinh Phật, trừ việc chưa sinh con ra, thì không thể tìm ra vấn đề gì nữa. Tang Nguyệt tiễn Thái hậu đi xong, ngồi trên ghế dài, vừa nghĩ đến tối nay Dạ Thừa Ân sẽ đến là lại thấy đau đầu. Không thể lần nào cũng dùng thuốc chứ, hơn nữa đã dùng thuốc liên tục 2 lần rồi, lần này sợ hắn sẽ đề cao cảnh giác. Đau đầu quá, bất kể Tang Nguyệt có muốn hay không, màn đêm vẫn đến đúng hẹn. Dưới bầu trời đêm đen như mực, Dạ Thừa Ân khoác ánh trăng, dẫm trên ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo đến Phượng Tê Cung. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân bước vào Phượng Tê Cung vội vàng tiến lên hành lễ. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Dạ Thừa Ân vì chuyện bị nhìn sạch hôm qua còn hơi bực bội, nhưng vì thể diện của Thái hậu mới đến Phượng Tê Cung. Bình thân đi. Hắn trầm mặt đi đến trước mặt Tang Nguyệt giang hai tay. Hoàng hậu, mau giúp chấm cởi áo, làm xong việc, nghỉ ngơi cho sớm, thật sự chẳng có chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc nào cả. Cứ như một học sinh sắp khai giảng đang vội vã làm bài tập hè. Xem cái CS, ế, tê nhẹ tựa lông hồng, Tang Nguyệt lại không vội vàng cởi áo cho Dạ Thừa Ân mà mỉm cười nói. Hoàng thượng, đêm nay trăng sáng đẹp, chi bằng chúng ta lên mái nhà ngồi, lên mái nhà làm. Dạ Thừa Ân trợn to mắt nhìn Tang Nguyệt trước mặt, thầm nghĩ hắn vẫn còn quá bảo thủ. Hoàng hậu này lại chơi đến tận mái nhà, thật quá to gan. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân trừng to mắt, tưởng hắn không muốn lên mái nhà ngồi ngắm trăng, liền giả bộ nũng nịu bĩu môi, kéo ống tay áo hắn lay động qua lại. Hoàng thượng, trên mái nhà tầm nhìn tốt, không khí trong lành rất thoải mái, người cứ cùng thần thiếp lên mái nhà ngồi một lát đi. Tang Nguyệt thầm nghĩ, lên mái nhà rồi, vì an toàn chắc chắn không thể làm những động tác quá lớn, mà Dạ Thừa Ân chắc cũng sẽ không làm chuyện đó với nàng. Sự trong sạch của nàng có thể được bảo toàn. Cách chương.